Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, có mạnh hay không? Dựa cả vào trang, vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình ở Dương Thành bày xuống bản nguyên đại trận, có thể tăng lên bát phẩm thực lực. Phương Bình chân chính tiến vào đỉnh cao nhất cảnh rồi. Một cước dẫm chết cửu phẩm bốn đoạn cảnh võ giả. Khó mà tin nổi, bản nguyên đại trận đến cùng làm sao bố trí, lại có thể làm được mức độ này. Ta Huyền Minh Thiên Người, ở Dương Thành tìm kiếm hồi lâu, vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không cách nào tăng cao thực lực. Lãng phí, quá lãng phí rồi, bày xuống như vậy đại trận. Lại chỉ là vì cho những phàm nhân kia tăng cao thực lực. Quá lãng phí rồi. Hắn là từ Thương Miêu kia học được thượng cổ đại trận sao? Vì sao chưa từng nghe nói? Ta liền nói, Dương Thành coi như là tiềm long chi địa. Phương Bình hiện tại liền đế cấp đều không phải. Làm sao có thể làm cho Dương Thành gà chó lên trời? Hóa ra là có đại trận phụ trợ. Ngoặc kép, ngày này. Tam giới phàm là nhận được tin tức thế lực, đều náo động rồi. Phương Bình hôm nay thể hiện ra thực lực, so với bọn họ mong muốn mạnh hơn. Ngày đó đại chiến, không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy Phương Bình biểu hiện. Một vị võ giả cửu phẩm cảnh, liền bị hắn làm mấy trăm ngàn người mặt dẫm chết rồi. Ở tam giới đỉnh cao nhất ít ỏi tình huống, Phương Bình cường giả như vậy. Đã đứng ở tam giới cao nhất, địa quật, ngự hải sơn, trên một chỗ hải đảo. Giờ khắc này, một vị trung niên võ giả, chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh nói, Phương Bình, người này đúng là bá đạo. Thần giáo lần này tiến vào nhân gian, còn chưa hành động, người này liền giết bản tọa dưới trướng đại tướng. Đáng chết! Trung niên chính là 72 thần chủ bên trong địa chu chân quân. Lần này, cũng là hắn tới đảm nhiệm trái đất đại giáo hoàng. Nào ngờ tới này mới vừa tiến quân trái đất không mấy ngày. Dưới trướng một vị cường giả cửu phẩm liền bị giết rồi. Không chỉ là cửu phẩm cảnh, còn có hai vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, võ giả cao phẩm, dù cho thần giáo cũng không phải quá nhiều. Bọn họ đỉnh cao nhất nhiều, đế cấp nhiều, đó là bởi vì thượng cổ lưu giữ lại, mới lên cấp có thể không mấy vị. Địa chu chân quân đang khi nói chuyện, trước mặt quỳ sát một người, thấp giọng nói, chân quân, Phương Bình e sợ đã chính thức tiến vào đỉnh cao nhất cảnh. Phải làm sao mới ổn đây? Bình tĩnh đừng nóng, địa chu chân quân lạnh nhạt nói, hắn liền là thăng cấp. Cũng là sơ nhập, cũng không thể sợ. Bản tọa hiện tại càng quan tâm chính là, này bản nguyên đại trận, đến cùng làm sao bố trí? Là chỉ đối bát phẩm hữu hiệu, vẫn là liền cửu phẩm đều hữu hiệu. Hắn càng quan tâm trận pháp, Thương Miêu cho sao? Kia nhưng là chân chính lão cổ hủ, so với Khôn Vương còn cổ lão hơn. Thương Miêu có như vậy trận pháp, cũng không kỳ quái. Nếu là mình có như vậy trận pháp, có lẽ cũng có thể dùng để bồi dưỡng dòng chính. Phương Bình kia cái gọi là vì nhân loại mà chiến, vì Hoa Quốc mà chiến liền có thể thu được tăng lên. Theo địa chu chân quân, bất quá là Phương Bình bồi dưỡng dòng chính danh nghĩa thôi. Trận pháp này, tăng lên ai, e sợ đều là Phương Bình đang thao túng. Nghĩ tới đây, địa chu chân quân trầm giọng nói. Liên hệ Thường Dung Thiên người sao? Bản tọa muốn mượn đường Thường Dung Thiên đi nhân gian giới. Đại nhân, quỳ sát võ giả nhỏ giọng nói, Thường Dung Thiên đã đóng kín thiên ngoại thiên, cũng không muốn mượn đường. Thuộc hạ tìm Thái An Thiên, Thái Hoàng Thiên, những thiên ngoại thiên này đều từ chối mượn đường. Nói hết, nói bổ sung, bọn họ nói nhân gian giới bá đạo. Một khi mở ra cửa bị phát hiện, bây giờ đế tôn không ở, e sợ sẽ bị nhân gian công phá. Huyền Minh Thiên mấy nhà đây? Bọn họ cũng không muốn. quỷ sát võ giả càng thêm nhỏ giọng. Bọn họ cùng nhân gian võ giả có hợp tác, không muốn giờ khắc này cùng nhân gian giới làm lộn tung lên. Địa Chu chân quân cau mày, hắn là đỉnh cao nhất, một khi từ đường nối tiến vào địa cầu, tất nhiên sẽ khiến cho đường nối rung động, sẽ bị phát hiện. Thần giáo tổng bộ là thiên giới mảnh vỡ, là không có cách nào mở ra đi về trái đất đường nối, mà thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa có thể. Nghĩ tới đây, Địa Chu chân quân hừ lạnh nói, đi hỏi La Phù Sơn mấy nhà, bản tọa muốn mượn đường thôi. Nếu là không mượn, thiên ngoại thiên khó vào, động thiên phúc địa có thể chuyển không đi, liền không sợ ta thần giáo tiêu diệt bọn họ. Giới vực chi địa, vậy cũng là có đi về trái đất đường nối. Huyền Đức động thiên, Quỷ Vũ Sơn cùng nhân loại có hợp tác, Vương Ốc Sơn hắn không dám đi, Quát Thương Sơn, Tử Cái Sơn đều không ai. Hiện tại còn có ở không cũng khó nói. Có thể cái khác ba đại động thiên kia hay là có người, địa phương sẽ ở đó. Không mượn đường, diệt bọn hắn thần giáo không phải không thực lực này. Hắn phải đến trái đất chủ trì thần giáo đại cục, ngưng lại ở cấm kỵ hải. Chính lệnh không thông, vô pháp ngay lập tức nắm giữ thần giáo tất cả. Nói xong cái này, Địa Chu chân quân lần nữa mở miệng nói, để người đi nhìn chằm chằm Phương Bình. Đại nhân, quỳ sát võ giả sợ hãi, nhìn chằm chằm Phương Bình, vậy không phải muốn chết sao? Địa Chu chân quân có chút căm tức, đè xuống hỏa khí, lạnh nhạt nói, đi, theo dõi hắn người bên cạnh. Bằng hữu, người thân, bọn họ không có Phương Bình thực lực. Bản tọa ban tặng các ngươi linh thức bình phong, không người nào có thể phát hiện các ngươi. Bản tọa muốn nhìn một chút, hắn lần sau sẽ ở nơi nào bố trí bản nguyên đại trận. Trận pháp kia, thật rất mê người, chính mình tiến vào địa cầu sau, có lẽ nên tự mình qua xem một chút. Phương Bình dù cho thật vào đỉnh cao nhất, vậy cũng là sơ nhập, hắn nhưng là lão bài cường giả, Phương Bình e sợ cũng không cách nào dễ dàng phát hiện hắn. Không giống như trước, Võ Vương, Trấn Thiên Vương những người này đều ở tiền nhiệm đại giáo hoàng làm việc cẩn thận một chút, chỉ lo tiết lộ, mà hiện tại, Minh Vương đang bị hộ pháp tìm, to lớn nhân gian giới, Phương Bình mạnh nhất. Như không phải sợ gây nên nhân loại chú ý, hắn trực tiếp đi đường nối cũng không sao. Địa quật, thiên mệnh vương đình, trong hoàng cung, Cơ Giao ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nhìn phía dưới mọi người xì xào bàn tán, không hề tôn kính tâm ý. Trong lòng phẫn nộ, Phương Bình ở phục sinh chi địa, nhất ngôn cửu đỉnh, bây giờ càng là thống lĩnh phục sinh chi địa. Mà nàng vị này chân chính vương nữ, ở mệnh vương vẫn lạc tin tức truyền ra sau, kém chút bị lật đổ thống trị, nếu không phải là có tin tức xưng phụ vương còn sống sót, những người này có chút kiêng kỵ, sợ là sớm đã giết nàng khác lập vương chủ rồi. Hiện tại, phục sinh chi địa tin tức truyền đến, Phương Bình chân đạp cửu phẩm, một cước đạp chết. Cơ Giao bỗng nhiên không nói ra được ước ao. Quả nhiên, thực lực mới là căn bản. Phương Bình rất đã sớm nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Không còn mệnh vương, không còn cơ hồng, nàng chẳng là cái thá gì. Hiện tại sự thực chứng minh tất cả những thứ này. Phụ vương còn chưa có chết đây, những người này đã không nhìn nàng. Dù cho nàng ngồi ở vương chủ vị trí, những người này cũng căn bản không coi nàng là vương chủ đối xử. Nếu không là trong thiên mệnh quân còn có một chút cửu phẩm giúp đỡ chính mình, chống đỡ Cơ Gia, e sợ hôm nay ở trên bảo điện này đều không phải là mình rồi. Đè xuống trong lòng sao động, Cơ Giao bình tĩnh nói, chư vị, phục sinh chi địa việc vương đình hiện tại không cần quản nhiều. Lời còn chưa dứt, phía dưới có cường giả cửu phẩm lạnh nhạt nói, điện hạ sai rồi, phục sinh chi địa chính là ta thần lục đại địch, há có thể không quản không hỏi. Mệnh Vương đại nhân càng là chết vào phục sinh chi địa cường giả tay. Cơ Giao sắc mặt biến đổi một hồi, nhìn về phía người này, lạnh nhạt nói, Vũ Điện chủ ý tứ là, hiện tại đánh vào phục sinh chi địa. Lời ấy mang theo lờ mờ ý giễu cợt, bất quá vị điện chủ này thật giống không thèm để ý. Cũng làm nghe không hiểu, cười nhạt nói, dù cho không đánh vào phục sinh chi địa, cũng không thể tùy ý phục sinh chi địa lớn mạnh. Bản tọa có cái nho nhỏ đề nghị, lần này Thiên Mệnh Quân thống soái tổn thất nặng nề, Thiên Mệnh Quân làm gây dựng lại, áp chế phục sinh chi địa, binh trấn phục sinh đường nối, không thể để phục sinh chi địa ương ngạnh, điện hạ an tâm lưu tại hoàng cung liền có thể, Thiên Mệnh Quân gây dựng lại việc, giao do chúng ta tới làm chính là, Vũ Điện chủ nói thật là, không sai. Điện hạ lưu thủ hoàng thành liền có thể, việc vặt giao do chúng ta tới làm. Điện hạ, đây là lão luyện thành thục lời nói. Điện hạ kính xin hạ lệnh, chấm ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt càng ngày càng khó xem ra. Bức cung, những người này tuy rằng không có làm khó dễ, có thể giờ khắc này đang ở đoạt quyền. Bức cung, Thiên Mệnh Quân, những năm này tổn thất không lớn. Thiên Thực Vương Đình có 30 vạn Thiên Thực Quân, Thiên Mệnh Quân bởi vì không có tổn thất quá lớn, nhân số càng nhiều, cửu phẩm cảnh thống soái, thêm vào phó điện chủ loại hình, bao quát Kỳ Huyễn Vũ ở bên trong, trước có 48 vị cửu phẩm thống soái, có thể vương chiến chi địa một trận chiến, đầy đủ tổn thất 30 người. Bây giờ Thiên Mệnh Quân còn có 18 vị thống soái ở, trong đó một nửa là chống đỡ Cơ Gia, chỉ khi nào bị những người này làm chủ, mấy trăm ngàn Thiên Mệnh Quân e sợ sẽ rất nhanh thoát ly Cơ Gia thế lực. Đến thời điểm, một nửa kia thống soái, còn có người sẽ giúp đỡ chính mình sao? Liền là có, không còn binh quyền, cửu phẩm tuy mạnh, có thể vạn người một bộ, đều là trung phẩm, có thể ngang hàng một vị cửu phẩm cảnh rồi. Không còn binh quyền, những vương thành chi chủ kia, còn có thể nghe Cơ Gia. Không còn binh quyền, ngoại vực những vương thành kia, còn có thể để ý tới Cơ Gia, để ý tới nàng Cơ Giao. Những năm gần đây, Cơ Gia ở Thiên Mệnh Quân ném vào quá nhiều. Nghe mọi người bức cung, ít ỏi mấy vị cửu phẩm nghĩ vì nàng nói chuyện, nhưng là bị áp chế. Điều này làm cho Cơ Giao trong lòng càng thêm không cam lòng. Phụ vương là vào thiên phần, vẫn là chưa tiến vào. Chưa tiến vào, hiện tại người ở đâu? To lớn vương đình, hiện tại đã biết không đi thiên phần. Thật giống liền Bình Sơn Vương, mà vị kia Bình Sơn Vương, vừa về liền trở về chính mình Bình Sơn Vực, đối ngoại tuyên bố chữa thương bế quan. Trong vòng trăm năm không ra Bình Sơn Vực, còn có người không đi sao? Cơ Giao không biết, nàng chỉ biết, lại tiếp tục như thế. Nàng nhanh khống chế không được Vương Đình rồi. Nghe mọi người miệng nhúc nhích, Cơ Giao uể oải không gì sánh được. Lạnh nhạt nói, việc này sau đó lại bàn. Bây giờ mọi việc chưa quyết, chư vị trước tiên động viên Vương Đình khắp nơi, đặc biệt là ngoại vực Vương Thành. Nói rồi một trận, Cơ Giao đứng lên nói, bái triều, dứt lời, rời đi đại điện, hướng tẩm cung đi đến. Phía sau, có cường giả khẽ cười nói, điện hạ, trong vòng 10 ngày hay là muốn có quyết sách, Thiên Mệnh Quân chính là vương đình vương bài chi quân. Một khi thời gian kéo lâu, e sợ muốn ra biến cố. Cơ Giao không đáp, đây là bọn hắn cho mình kỳ hạn chót. Chờ trở lật tẩm cung, Phượng Tước nhìn Cơ Giao lửa giận ngút trời dáng vẻ, có chút lo lắng, truyền âm nói, không có sao chứ, không được lời nói, chúng ta liền đi thôi. Ta hỏi thủ hộ Vương Đình, lão tổ không trở lại, Cơ Giao, chúng ta hiện tại không ai có thể dựa vào rồi. Cơ Giao đột nhiên đánh về bàn trà, thất phẩm cảnh yêu thực chế tạo bàn, chớp mắt bị đập nát. Cơ Giao khuôn mặt có chút dữ tợn, trầm giọng nói, bọn họ đều đang buộc ta. Nếu bọn họ như vậy, đừng trách bản cung vô tình. Phương Bình ở Phục Sinh Chi Địa, thống lĩnh Phục Sinh Chi Địa, đã tiến vào đỉnh cao nhất. Hắn đối Thần Lục Vương Đình, mắt nhìn chằm chằm, lấy bản cung đối với hắn hiểu rõ, tất sẽ nhân cơ hội này, tiến quân Thần Lục. Nếu là Vương Đình các cường giả chống đỡ bản cung, đồng lòng nhất trí, Phương Bình cũng đừng hòng chiếm được tiên cơ. Tiếp cận 50 vạn thiên mệnh đại quân, Vương Đình cửu phẩm cũng không có thiếu. Phương Bình dù cho đỉnh cao nhất, dám một mình tấn công Vương Đình sao? Có thể hiện tại, Cơ Giao lạnh lùng nói, bọn họ nếu hận không thể bản cung đi chết, vậy bản cung sẽ đưa bọn họ đi chết. Phương Bình nói vậy cũng rất tình nguyện chém giết những người này. Suy yếu Vương Đình thực lực, Cơ Giao, Phượng Tước kinh ngạc đến ngây người, vội vàng nói, Phương Bình dã tâm bừng bừng, hơn nữa giả dối không gì sánh được. Hắn một khi chém giết những cửu phẩm này, bước kế tiếp có lẽ chính là hủy diệt thiên mệnh Vương Đình. Này đều không phải tranh ăn với hổ rồi. Cơ Giao không có áp chế Phương Bình lá bài tẩy. Đã như thế, đó chính là không công chôn vùi Vương Đình thế lực. Kéo dài thời gian, Cơ Giao lạnh lùng nói. Kéo dài tới phụ vương trở về. Kéo dài tới ta thành cửu phẩm. Ngươi thành cửu phẩm, bọn họ chết rồi, ta mới chắc chắn khống chế toàn bộ Vương Đình. Phương Bình là người thông minh. Hiện tại hủy diệt Vương Đình, Phục Sinh Chi Địa cũng sẽ tổn thất nặng nề. Huống hồ Phục Sinh Chi Địa hủy diệt một đại Vương Đình, sẽ chỉ làm khắp nơi kiêng kỵ hắn, liên thủ hủy diệt bọn họ. Sở dĩ, chỉ cần bản cung đưa ra chỗ tốt, thậm chí phái người hiệp trợ hắn, suy yếu cái khác mấy đại Vương Đình thế lực, hắn sẽ đáp ứng, thậm chí sẽ che chở người ta, bởi vì chúng ta là hắn ở Thần Lục quân cờ. Chờ bản cung thành cửu phẩm, khống chế Vương Đình, chỉ cần có thể mau chóng tiến vào chân vương cảnh, khi đó mới có tư cách nói tương lai. Phượng Tước thật giống có chút lo lắng, Phương Bình kia đều không phải hổ, đó là ăn tươi nuốt sống ma. Cơ Giao hợp tác với hắn mấy lần, lần nào chiếm quá chút tiện nghi nào, chớ nói chi là trước đây còn có Mệnh Vương áp chế. Hiện đang áp chế Phương Bình người đều không, đến cuối cùng, có lẽ Vương Đình sẽ chôn vùi ở Cơ Giao trong tay. Cơ Giao biết những này, có thể vào lúc này, trừ phi nàng thật cam tâm làm một con rối vương chủ, thậm chí chờ thiên mệnh quân đại quyền giao ra, nàng liền con rối vương chủ cơ hội đều không còn. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách chính mình lòng dạ ác độc. Vương Đình dù cho muốn hủy diệt, cũng phải diệt ở Cơ Gia trong tay, mà không phải Cơ Gia bị diệt, những người khác đắc lợi. Sau 10 ngày, những người này nếu là lại bức bách bản cung, vậy cũng chớ trách bản cung rồi. Cơ Giao cắn răng, trầm giọng nói, ta đã cho bọn họ cơ hội rồi. Huống hồ, Vương Đình còn có Bình Sơn Vương ở. Vương Đình cũng không dễ như vậy hủy diệt. Phương Bình cũng sẽ kiêng kỵ một. Hai, Vương Đình còn có cường giả. Một khi Phương Bình tiến công Vương Đình, vậy chỉ có thể đưa tới Bình Sơn Vương ra tay. Cơ Giao liền không tin, Bình Sơn Vương ở ngập đầu tai ương đến còn có thể bế quan. Cơ Giao nghĩ Bình Sơn Vương, mà giờ khắc này Phương Bình nhấc theo hai vị tà giáo võ giả, mới vừa đến Thiên Đảo, những ngày này vẫn tọa trấn Ma Đô Địa Quật Quách Thánh Tuyền liền đang chờ rồi. Nhìn thấy Phương Bình, Quách Thánh Tuyền một mặt cảm khái, rất nhanh cười nói, Phương Bộ trưởng, lần này ngươi là thật chấn động toàn thế giới rồi. Nói hết, cấp tốc nói, tin tức của ngươi mới vừa truyền đi, Ma Đô bên này có cửu phẩm địa quật tiến vào, mang đến Bình Sơn Vực thư tín, nói là Bình Sơn Vương chuyển đạt cho ngươi, khiến ngươi tự mình mở ra. Nói xong, Quách Thánh Tuyền truyền đạt một phần thủy tinh vậy thư tín. Phương Bình cười cợt, tiện tay đánh một cái năng lượng đi vào. Bình Sơn Vương đưa tin cho chính mình, còn làm đỉnh cao nhất cảnh Cố Hóa Bình Phong. Đây là không cho người khác nhìn. Cái tên này muốn nói cái gì? Ngay vào lúc này, thủy tinh thể nhúc nhích một chút, một bóng người tung bay đi ra, uy nghiêm không gì sánh được. Phương Bình cũng không thèm để ý, một tia lực lượng tinh thần thôi, máy móc thức trình tự. Đây là Bình Sơn Vương đã sớm giả thiết được rồi. Thật giống cũng chỉ có cảm ứng được Phương Bình hơi thở mới sẽ mở miệng. Một lát sau, bóng mờ mở miệng nói: "Phương Bình, bản vương vô ý cùng tứ phương là địch. Bản vương bị thương cần bế quan. Bình Sơn vực đóng trăm năm." Bình Sơn vực vị trí vương đình nơi sâu xa, cùng phục sinh chi địa không giáp giới, thâm sơn cùng cốc, không có mấy cái sinh mệnh mỏ quặng, cũng không yêu thực đặc sản. Bình Sơn vực chỉ có 3 tòa vương thành, vương thành thành chủ đều là bản vương đệ tử, tính cách cũng theo bản vương. Lần này phong vực, Bình Sơn vực không hoan nghênh bất luận người nào. Quách Thánh Tuyền nghe nghe, dại ra nói: "Phương Bình, vị này có ý gì?" Bình Sơn Vương nói làm nhảm giống như, nói rồi nửa ngày, sau đó bóng mờ tản đi. Hắn có chút nghe không hiểu. Phương Bình cười ha hả nói: "Cái gì có ý gì? Cái tên này đang nói, hắn muốn trốn đông, ẩn núp không ra rồi. Nhà hắn rất nghèo, không tiền không thế lực. 3 cái đệ tử giống như hắn, đều là người tham sống sợ chết, không dám ra đây. Thiên mệnh vương đình đừng nghĩ tìm hắn, hắn ai cũng không gặp, chúng ta giết ai cũng đừng giết hắn." Quách Thánh Tuyền dạy ra rồi. Một lát, lẩm bẩm nói: "Này, đây là địa quật chân vương." Địa quật chân vương, dù cho lại túng, cũng không đến nỗi làm ra không biết xấu hổ như vậy sự chứ. Trực tiếp để người đến cầu hòa, nhận túng, không ra rồi. Địa quật chân vương, vậy cũng là muốn mặt. Không chỉ muốn mặt, còn rất muốn. Có thể vị này lật đổ Quách Thánh Tuyền tam quan. Thời khắc này, lão nhân không nhịn được nói: "Ngươi sẽ không lý giải sai rồi chứ?" Phương Bình không có vấn đề nói: "Làm sao sẽ? Cái tên này ý tứ như thế rõ ràng, tỏ rõ nói cho ta." Hắn túng, bước cuống lên hắn liền dọn nhà chạy trốn. Một chạy trốn, không dưới mí mắt càng nguy hiểm. Chém giết hắn là sẽ không cùng ta chém giết. Có thể chạy lời nói, xác thực có phiền phức, còn phải đề phòng hắn. Nói chung, một câu nói, đừng đi Bình Sơn vực liền được. Đến mức cái khác tùy tiện, hắn liền làm như không nhìn thấy. Phương Bình lắc đầu, than thở: "Cái tên này đến cùng làm sao thành đỉnh cao nhất, ta hiện tại đều hiếu kỳ. Lẽ nào thế giới này thật sự có túng đạo? Cái tên này cũng quá nhát gan đi. Nghe nói Phương Bình trên địa cầu dẫm chết cửu phẩm, sợ đến trực tiếp đến chuyển thư xin tha. Đây là thật một điểm mặt cũng không muốn rồi." Đương nhiên, bao nhiêu muốn một điểm, tỉ như làm cái đỉnh cao nhất Bình Phong, chưa cho tất cả mọi người nhìn thấy. Phương Bình nói xong, cười nói: "Hắn bên này trước tiên gác lại, không cần phải để ý đến Bình Sơn vực. Thiếu một cái đối thủ cũng không sai. Hắn có thể chạy, sẽ không tử chiến đến cùng, cũng rất khó đánh giết. Phương Bình cũng không muốn đi tìm hắn chém giết. Hắn liền là có thể chiến đỉnh cao nhất. Bình Sơn vương đại khái cũng rất khó bị hắn giết, bởi vì đối phương không cùng Phương Bình chém giết tâm tư. E sợ nhìn thấy, cách thật xa liền chạy. Trừ phi Phương Bình ám sát hắn, chắc chắn nhất kích tất sát. Bằng không, vẫn là đừng đi giết người, miễn cho kích thích cái tên này thật ẩn giấu đi, bất cứ lúc nào trả thù nhân loại." Quách Thánh Tuyền dở khóc dở cười. Này vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Địa quật cường giả, còn có loại người này. Mở mang hiểu biết rồi. Nói xong, Quách Thánh Tuyền suy nghĩ một chút lại nói: "Đúng rồi, ngày đó các ngươi trở về, Ma Đô đường nối sau đó không lâu hơi chấn động một chút. lúc đó không ai nhận ra được cái gì. Ta ngược lại thật ra nhận ra được một điểm không giống. Có phải là Lý Tư Lệnh? Nếu là lời nói, ta liền không hỏi rồi. Có thể tránh thoát hắn này cửu phẩm cảnh tra xét. Ít nhất cũng có đỉnh cao nhất cảnh thực lực rồi. Hắn không biết có phải là Lý Chấn trong bóng tối trở về. Việc này cũng không cùng người khác nói. Bây giờ nhìn đến Phương Bình, mới mở miệng nói lên. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, đường nối chấn động, Quách Thánh Tuyền không nhận ra được dị thường gì. Bình thường đỉnh cao nhất đều không làm được cái này. Dù cho hắn hiện tại tiến vào đường nối, trừ phi thu lại toàn bộ hơi thở, còn phải thừa dịp không ai quan tâm đường nối kia mới có thể không gây nên chú ý. Bằng không, hắn cũng không gạt được Quách Thánh Tuyền. Phương Bình sắc mặt trầm trọng lên. Ai tiến vào địa cầu rồi? Lý Chấn vào thiên phần. Lúc đó Lý Chấn bị thương rất nặng. Chấn Thiên Vương nào yên tâm lưu lại hắn một người. Lúc đó rất nhiều người chưa tiến vào đây. Trước khi đi một thanh mò lên Lý Chấn, mang theo cùng đi rồi. Nhân loại đỉnh cao nhất đều đi vào rồi. Một cái không lưu. Vậy nói như thế, có nhân loại bên ngoài cường giả tiến vào địa cầu rồi. Phương Bình tâm tình trầm trọng, vừa mới trang một hồi vui sướng đều tiêu tán không ít. Không nói thêm cái gì, nhìn thấy Bắc Cung Vân mấy người cũng đến. Phương Bình tiện tay đem hai vị tà giáo võ giả ném đi ra ngoài. Trầm giọng nói, nhốt vào thiên lao, tách ra giam giữ. Bắc Cung Vân cấp tốc áp giải hai người đi rồi thiên lao. Lúc này, Điền Mục, Lý Lão Đầu mấy người đều một mặt kinh dị nhìn Phương Bình. Người cái kia bản nguyên đại trận, thật có thể tăng lên tất cả mọi người thực lực. Tiểu tử, ngươi có khả năng này, ngươi sớm nói a. Ta nghe nói, Dương Thành hiện tại gần vạn người đều bỗng dưng tăng lên một ít thực lực. Ngươi này, quá khủng bố đi. Phương Bình bay trở về cần thời gian. Giờ khắc này sự tình đều truyền ra, toàn thế giới đều đang bàn luận. Tam giới thế lực khắp nơi, mạnh mẽ điểm, cũng đều thu đến tin tức. Quá chấn động lòng người rồi. Dương Thành trong một ngày, hơn vạn người thăng cấp. Đương nhiên, cường giả không nhiều là được rồi. Mạnh nhất chính là Trương Bằng thăng cấp. Còn lại, trung phẩm đều không mấy cái. Phần lớn đều là người bình thường. Dương Thành cũng không mấy cường giả. Những năm gần đây, đê phẩm ra không ít. Trung phẩm cũng không nhiều. Nói xong, Điền Mục lại cắn răng nói. Tiểu tử ngươi, ngươi có phải là địa vực kỳ thị? Ta nghe nói, lần này thăng cấp hầu như đều là Dương Thành người. Ngươi có phải là dở trò rồi? Ta nói, ngươi có thể đừng như thế hẹp hòi. Đều là nhân loại, tốt, dù cho không giúp nước ngoài, Hoa Quốc ngươi cũng phải đối xử bình đẳng đi. Ngươi hiện tại không phải Dương Thành đề đốc, ngươi là Thiên Bộ Bộ trưởng, nhân tộc hiện tại lãnh tụ. Phương Bình đau đầu nói, không chuyện này, đại trận cùng địa phương địa mạch liên kết, sở dĩ nhận hơi thở, ở Dương Thành sinh hoạt lâu liền như vậy, từ đâu tới địa vực kỳ thị, bố trí đại trận rất phiền phức, tiêu hao rất lớn, những nơi khác, chờ ta có thể bố trí lại nói. Thật, đương nhiên thật. Điền Mục gật đầu, như vậy mới phải, rất nhanh nói, kia sau đó còn phải tuyên bố tin tức giải thích một chút. Tiểu tử, ngươi hiện tại không phải đại biểu ngươi cá nhân, ngươi đại biểu chính là toàn thể nhân loại. Lần sau chú ý một chút, miễn cho đối với ngươi danh tiếng có tổn. Phương Bình liếc mắt nói, thật muốn như thế lưu ý thanh danh của ta. Lão gia tử, có phải là nên gọi ta bộ trưởng? Tiểu tử kêu, mất mặt cỡ nào? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là bèn nhìn nhau cười. Cái tên này, cho hắn điểm ánh mặt trời liền sáng lạn. Bất quá mọi người vẫn là thổn thức không ngớt. Cái tên này hiện tại không những mình vô cùng mạnh mẽ, lại còn có thủ đoạn như vậy. Toàn thể nhân loại nếu là ở hắn dẫn dắt đi quật khởi, lão Trương trở về, đại khái cũng phải bị đoạt quyền. Không hắn danh tiếng đại, mà Phương Bình nhưng là không lại quản những này. Liếc mắt nhìn bản nguyên thế giới của mình, nhè răng trợn mắt nở nụ cười. Người đông như mắc cười, thật gần vạn người rồi. Đặc biệt là Trương Bằng tên kia tiến vào bên trong, lập tức hồi báo Phương Bình không ít bản nguyên khí. Không những như vậy, Trương Bằng gia nhập, Phương Bình cảm thấy so với lão Trương bọn họ bóng mờ đều ra sức nhiều lắm. Cháu trai này so với Gia Gia đều lợi hại. Vạn người, một ngày e sợ có thể mở đường 10 mét, mà Trương Bằng cái tên này, một cái đỉnh 1.000, một người đều có thể giúp đỡ một ngày mở đường 1 mét. Hơn nữa Phương Bình nguyên bản liền ở mở đường. Tính được, hiện tại một ngày e sợ có thể mở con đường 12 mét dáng vẻ. Phương Bình hơi xúc động, một tháng 360 mét, nói như vậy lời nói. Trong vòng 3 tháng chính mình tất vào đỉnh cao nhất cảnh A. Tiền đề là chính mình đại đạo không trở ngại. Nào dùng nửa năm, bất quá 999 mét sau có hơi phiền toái. E sợ cần chút thời gian. Liền là 3 tháng được rồi. Trong vòng nửa năm, ta cũng tất vào đỉnh cao nhất rồi. Phương Bình nhe răng trợn mắt. Hắn vào đỉnh cao nhất. Vậy không phải bình thường đỉnh cao nhất có thể so với. Hắn bây giờ, khí huyết đều vượt qua 44 vạn tạp rồi. Hiện tại mới 100 mét ra mặt đây. Kế tiếp đến 200 mét, 300 mét, mỗi lần đều sẽ có một lần cơ sở khí huyết tăng cường. Dựa theo tầm thường cửu phẩm 5.000 tạp để tính, Phương Bình có thể tăng cường 1 vạn tạp, thêm vào chính ta rèn luyện. Đến tiếp cận đỉnh cao nhất thời điểm, ta cơ sở khí huyết e sợ có 55 vạn tạp trái phải rồi. Đỉnh cao nhất cảnh, nhân ra thêm 5 vạn tạp, ta e sợ có thể thêm 10 vạn tạp, đó chính là 65 vạn tạp rồi. Đỉnh cao nhất lại cho ta chất biến một lần, có thể so với 130 vạn tạp khí huyết rồi. Lại cho ta tăng cường 1-3 lần. Dù cho đến tiếp sau không còn mở rộng, hơn nữa chiến pháp, thần khí, không tính không biết, tính toán Phương Bình chính mình sợ rồi. Chỉ sợ hắn vào đỉnh cao nhất, có 3 triệu tạp trái phải cực hạn bạo phát rồi. Này vẫn là chiến pháp không tăng lên tình huống. Ta hiện tại nhưng là có chiến pháp thôi diễn. Nói như vậy, nửa năm sau, ta ít nói cũng có đế cấp thực lực. Vẫn là trong đó khá mạnh loại kia, đều có thể cùng 10 đại động thiên chi chủ tầng thứ này tranh tài rồi. Phương Bình cười không ngậm mồm vào được, rất nhanh đè xuống vui sướng trong lòng. Biết điều, nói không chắc ta kẹt ở 999 mét đây. Phi, miệng xui xẻo, không thể, nói không chắc ta đến đỉnh cao nhất, khí huyết không chất biến đây. Cũng không thể, Phương Bình cấp tốc đem những này không tốt ý nghĩ bỏ qua. Không tồn tại, ta nhất định có thể thông suốt vào đỉnh cao nhất, hơn nữa còn sẽ chất biến. Vừa vào đỉnh cao nhất chính là cường giả trong đế cấp. Có lẽ càng nhanh hơn, muốn không được nửa năm. Phải biết, Dương Thành bên này mới bắt đầu đây. Chính mình kế tiếp lẽ nào không thể lại mở rộng một hồi. Tỷ như Ma Đô, chính mình là có thể thử nghiệm mở rộng đi ra mà. Có lẽ đến cuối cùng, ta một ngày đi 1.000 mét đây. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng vui vẻ. Nụ cười càng thêm sán lạn lên. Thiên bộ trên quảng trường, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt nhìn Điền Mục bọn họ. Các ngươi làm gì? Đem Phương bộ trưởng làm cười thành như vậy, cho hắn ăn đường rồi, cười đều quên hết tất cả rồi. Điền Mục mấy người đều là đầy mặt bất đắc dĩ. Đây là đỉnh cao nhất, đây là nhân loại lãnh tụ. Đừng đùa rồi, ai mẹ nó lãnh tụ cười cùng nhị xỏa tử giống như. Then chốt, cái tên này thật giống ở chính mình ý dâm cái gì. Tất cả mọi người là dở khóc dở cười. điều này cũng không ai rồi. Lý lão đầu thực sự không nhìn nổi. Trong tay bắn ra một ánh kiếm, đâm vào Phương Bình trên mông. Phương Bình chớp mắt tỉnh táo, nhìn về phía bọn họ, lại nhìn chung quanh một chút tụ tập đến người. Trong mắt lóe ra một vệt lúng túng, thật giống quên là ở bên ngoài rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục